Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02. Hoa. Xấu hổ, cảm giác bạo dạp, ngu xuẩn. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem các du khách kinh hô không ngừng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hô to gọi nhỏ cái gì? Một đám không kiến thức ra hỏa. Ý đồ để cho mình mau chóng thích ứng gấu thân Lâm Tiểu Bạch. Một bên dùng trào phúng nhân loại phương thức dỗ dành lấy mình thụ thương tâm linh. Một bên lắc lắc ung dung dò xét lãnh địa của mình. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Một bộ ban lãnh đạo tư thế. Ngược lại là có chút thú vị. Dẫn tới mọi người tiếng cười không ngừng. Ha ha, cái này gấu trúc thật có ý tứ. Ta đi. Đầu này gấu trúc nhìn làm sao giống như là núi đại vương đồng dạng. Ha ha, ngươi đừng nói, thật là có chút giống a. Thúc thúc, thúc thúc, gấu trúc nhỏ không phải núi đại vương. Núi đại vương đều có tiểu yêu tuần sơn, gấu trúc nhỏ không có. Tốt, tốt, gấu trúc nhỏ không phải núi đại vương. Gấu trúc nhỏ giống như ngươi, là tiểu bảo bối. Thanh niên đại thúc nhìn xem manh đát đát gấu trúc nhỏ, lại nhìn xem tại dắt hắn tay áo tiểu nữ hài, tâm cũng nhịn không được hòa tan. Núi đại vương Lâm Tiểu Bạch không đi hai bước, liền bịch một tiếng ngồi ở trên một tảng đá. Quá mệt mỏi, gấu trúc sinh hoạt nên ăn ngủ, ngủ rồi ăn mới đúng. Đi lung tung du lịch cái gì a? Lâm Tiểu Bạch đang miên man suy nghĩ. Hệ thống thanh âm đột nhiên ngay tại trong đầu hắn vang lên. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, lần thứ nhất vượt ngục. Nhiệm vụ yêu cầu, chạy ra gấu trúc khu. Vượt ngục, bây giờ liền bắt đầu rồi. Người xác định không có ở cùng ta nói đùa. Hệ thống, chẳng lẽ liền không có tân thủ đại gói quà sao? Lâm Tiểu Bạch cúi đầu nhìn một chút mình mập tròn dáng người cùng bốn đầu tiểu chân ngắn. Lại nhìn một chút gấu trúc khu chung quanh kia không biết cao hơn chính mình bao nhiêu tường vây. Một mặt mộng bức trong đầu hỏi. Đương nhiên, không có. Hệ thống rất nhanh cấp ra trả lời chắc chắn. Có được nhân loại trí tuệ ngươi. Nếu như ngay cả lần thứ nhất nhiệm vụ đều kết thúc không thành, bổn hệ thống là sẽ không thừa nhận ngươi. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước đó nói quả nhiên không sai. Hệ thống này chính là cái yêu diễm tiện hóa. Lười nhác lại đi phản ứng hệ thống. Lâm Tiểu Bạch trên mặt đất nằm một hồi. Liền lại tại gấu trúc khu đi dạo. Hắn muốn tìm một cái có thể chạy đi địa phương. Lần thứ nhất vượt ngục hành động. Nhất định phải hào hào kế hoạch kế hoạch. Xuân phong ấm áp với thái dương thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Gần buổi trưa. Gấu trúc chăn nuôi viên Trần Mai mang theo một chút bánh ngô tới cho ăn. Những này bánh ngô là trải qua chuyên nghiệp phối hợp, có thể thỏa mãn gấu trúc lớn trưởng thành dinh dưỡng cần. Bánh ngô, xuất từ phim phóng sự, gấu trúc khách quý. Trước đó gấu trúc nhỏ đối loại này bánh ngô tự nhiên là thích vô cùng. Bất quá bây giờ đổi thành Lâm Tiểu Bạch, chỉ ăn cái thứ nhất về sau. Lâm Tiểu Bạch đối loại này khẩu vị là lạ bánh ngô cũng không có cái gì hứng thú. Mệt mỏi ghé vào một bên, mặc cho Trần Mai nói cái gì cho phải lời nói cũng không chịu ăn. Cho cười, gấu nhân tộc chiến sĩ sao có thể ăn những vật này? Chưa đủ lớn cá thịt heo cho đại gia ta bưng lên. Lâm Tiểu Bạch trong mắt quay tròn chuyển, chứ đang muốn như thế nào mới có thể đem mình cơm nước cải biến một chút bên ngoài. Mượn nhờ chăn nuôi viên Trần Mai mà hình thành một cái vượt ngục kế hoạch cũng tại trong đầu của hắn lặng yên thành hình. Cái này Trần Mai liền một cái không tệ đột phá khẩu. Mình muốn như vậy, đúng, chính là như vậy. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tiểu Bạch vỗ đùi, kiên định quyết tâm của mình. Sau đó mặt lộ vẻ vẻ u sầu nhìn về phía trước mặt bánh ngô. Được thôi. Vì hoàn thành lần thứ nhất nhiệm vụ, đành phải ủy khuất một chút mình. Hạ quyết tâm, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền đem đĩa ôm đến trước ngực mình. Từng khối bắt đầu ăn, Lúc đầu Trần Mai còn tại ưu sầu Lâm Tiểu Bạch hôm nay làm sao không ăn đồ vật. Chuẩn bị báo cáo viên trưởng cho Lâm Tiểu Bạch kiểm tra một chút thân thể đâu. Đột nhiên nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch miệng lớn bắt đầu ăn. Tự nhiên là cao hứng ghê gớm. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng thân thể ngươi xảy ra vấn đề đâu. Trần Mai đưa tay tại Lâm Tiểu Bạch lông xù. Trên cánh tay vò a vò. Một bên vò vừa hướng Lâm Tiểu Bạch nói chuyện. Lâm Tiểu Bạch vừa mới bắt đầu còn có chút ghét bỏ. Bất quá vài giây đồng hồ qua đi, liền híp đôi mắt nhỏ đắc ý hưởng thụ, thoải mái thẳng hừ hừ. Tại loại này thoải mái dễ chịu hoàn cảnh hạ, bánh cao lương hương vị tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Không đầy một lát, trong mâm bánh ngô liền bị Lâm Tiểu Bạch tiêu diệt sạch sẽ. Hoa, Tiểu Bạch thật tuyệt. Trần Mai cao hứng tán dương Lâm Tiểu Bạch một câu. Lâm Tiểu Bạch gấu trúc, tên liền gọi Tiểu Bạch, lại cho Lâm Tiểu Bạch cào mấy lần, liền đưa tay muốn đi cầm đĩa. Chỉ là, dĩ vãng ăn xong bánh ngô liền chủ động đem đĩa ném Tiểu Bạch. Hôm nay lại thái độ khác, thường đem đĩa ôm thật chặt tại trong ngực. Trần Mai làm sao cũng không bỏ ra nổi tới, ôm ngửa Lâm Tiểu Bạch càng là manh đát đát. Để Trần Mai một điểm tính tình đều không có, ôm đĩa không chịu buông ra, sau đó lại đối đĩa biên giới vị trí gặm gặm, Lâm Tiểu Bạch cũng là không có cách nào, ngôn ngữ không thông, cũng chỉ có thể dùng hành động để diễn tả mình ý tứ lão tử không ăn được. Tranh thủ thời gian lại đi cầm a, nếu là không khóa cửa thì tốt hơn. Uy, người nữ nhân này chuyện gì xảy ra a? Cùng ta ở chỗ này bút tích cái gì đâu. Còn không mau đi. Tiểu Bạch hôm nay rất không thích hợp a. Trần Mai nhịn không được lầm bầm một câu. Bất quá nhìn ra được nàng hôm nay tâm tình rất tốt. Lại gãi gãi Lâm Tiểu Bạch đầu. Cúi đầu nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ nam bồn bạn tới rồi. Tiểu Bạch nghe lời. Đem đĩa cho tỷ tỷ a. Rất nhanh. Lâm Tiểu Bạch liền phát hiện. Nữ nhân ngu xuẩn này căn bản không rõ ràng chính mình muốn biểu đạt ý tứ. Mà lại, còn tú mình một mặt thức ăn cho chó. Dưa hy thớt cái này nhưng như thế nào cho phải. Nhìn một chút người xem khu. Tới gần giữa trưa, nhưng vẫn là có không ít du khách. Thẳng nhìn Lâm Tiểu Bạch tâm phiền ý loạn. Nhe răng nhếch miệng, lại làm cho mấy cái muội tử nhịn không được hét lên. Ai u lão nương thiếu nữ tâm. Người thật sự là thật nhiều. Ngu xuẩn nhân loại a. Không biết giữa trưa không ăn cơm trưa đối dạ dày không tốt sao? Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng nhả rãnh một vạn lần. Những này người xem lại giống như là bị găm trên mặt đất đồng dạng. Trên mặt tràn đầy đối Lâm Tiểu Bạch nồng đậm hứng thú. Bị một cái dầu mỡ đại thúc ánh mắt chằm chằm đến nhịn không được run lập cập. Lâm Tiểu Bạch quyết định sử xuất tuyệt chiêu của mình, mau chóng thoát ly cái này làm người tuyệt vọng địa phương. Bia tức tương đương Lâm Tiểu Bạch nhẫn nại lấy mình nội tâm mãnh liệt xấu hổ cảm giác. Duỗi ra đầu lưỡi tại trên mâm liếm lấy một ngụm, sau đó lại đến một ngụm, a, ta minh bạch, Tiểu Bạch ngươi còn muốn ăn a? Trần Mai lần này cuối cùng là nhìn minh bạch, do dự một chút. Chỉ vào Lâm Tiểu Bạch nói, nghe lời không nên chạy loạn a, tỷ tỷ đi lấy cho ngươi. Ai nha mẹ, ngươi cuối cùng nhìn minh bạch, thực tình không dễ dàng a. Lâm Tiểu Bạch đã không nhịn được muốn khóc lên, xấu hổ cảm giác bạo dạp a. Ngươi nói ta dễ dàng mà ta, giao lưu một chút làm sao lại như vậy tốn sức đâu. Lâm Tiểu Bạch thở dài, ai, nhân loại. Nhìn xem Trần Mai một đường chạy chậm rời đi. Đương nhiên, tại rời đi thời điểm chưa quên quay đầu đóng lại cửa sắt. Sau đó kéo lên sắt cái chốt. Dưa hy ra, nhân loại ngươi đang làm gì? Sao có thể đóng cửa lại? Đã nói xong phối hợp ta để ta vượt ngục đây này. Sao có thể dạng này? Lâm Tiểu Bạch tuyệt vọng. Mình đặc sắc gấu xinh. Chẳng lẽ còn không có bắt đầu liền muốn kết thúc rồi à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.